Hồi 41, bước cùng Lý Huyền Thúy lo bề hôn thú, thoát hiểm Tần Thúc Bảo tiện dịp vinh quy. Từ rằng, đời người chi khác cánh bồng, dùng dằn vì sợ chỉ hồng bột chân, oán cừu là quả là nhân, mà quy đặt bẫy giật dàm thế nào. Suy đi tính lại thấp cao, chớ nên cậy chữ hùng hào mà nguy. Xưa nay việc kết nghĩa bè bạn, rồi chuyện lấy vợ lấy chồng đều là do nhân duyên từ kiếp trước. Còn nếu lấy chuyện phú quý bần tiện để mà định đoạt tình nghĩa, thì sao có thể nói là tình bạn bè chân thành, nghĩa vợ chồng đầm thắm cho được, mà chẳng qua là oan gia, đường hẹp khôn tránh, thù nước khó khoay, lòng luôn dây dứt, sẵn sàng tuốt gươm khỏi vỏ. Những chuyện lớn như vậy, trời xanh đã bày đặt sẵn, chậm một ngày không xong, sớm một ngày chẳng nổi một giờ một khắc mà nên, mà thành chuyện cả vậy. Này lại nói chuyện Vương Bá Đương, Lý Huyền Thúy cùng Bính Nguyên Chân, ba người từ biệt Tôn Ăn Tổ đi suốt ngày đêm, chỉ còn cách Ngõa Cương hơn 200 dặm. Sáng hôm ấy mọi người đã đi suốt đêm, vừa đói vừa khát, thấy trước mặt một thung lũng hẹp, có một khu nhà trước cửa, trúc trồng thành rừng, mé bên suối chảy róc rách, lóng lánh nắng trời, quang cảnh thật mười phần thanh tĩnh. Bá Đường lên tiếng: "Phía trước quán trọ còn xa, chúng ta sao không vào đây kiếm cái gì ăn, rồi hãy đi tiếp cũng chưa muộn." Huyền Thúy, Nguyên Chân tán đồng: "Đúng rồi." Huyền Thúy định rảo bước vào cổng hỏi, thì thấy một cô gái khoảng 17-18 tuổi, tay xách giỏ dâu, mặc một áo màu xanh sạch sẽ, quần lụa trắng, ngẩn nhìn thấy khách lạ, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, đi đứng vẫn khoan thai, mặc nhiên như không có. Có bài từ "Yết Kim Môn" đã làm chứng: "Thật vô giá, ai khéo tô mây vẽ nguyệt, trắng trắng xanh xanh lòng hoa đẹp, con én sợ con oanh khiếp, không những nàng ban hờn ả tạ ghét, tình ai dìu dặt lời ai dặt dìu, gặp nhau yêu ít giận nhiều, thôi đừng nhắc chữ hùng hào mà chi." Cô gái vẫn lặng lẽ nâng gót sen vàng đi về phía cửa. Huyền Thúy kinh ngạc thốt lên: "Thật hiếm thấy, nơi này chẳng phải thôn Trữ La, sao lại có người đẹp đến như thế?" Tây thì người ở phía tây suối Nhược Gia thôn Trữ La, sắc đẹp nổi tiếng, Câu Tiễn đã đem dâng cho phù sai. Phù sai say đắm Tây thi, bỏ chính sự, Câu Tiễn đánh thua. Bá Đường đáp: "Người đẹp trong thiên hạ đâu cũng có, nhưng không hợp bọn chúng ta trong lúc này." Đang nói dở thì trong cửa có một ông già bước ra, thấy ba người chắp tay đứng trước cửa thì cũng chắp tay lên hỏi: "Các ngài ở đâu đến đây?" Bá Đường thưa: "Chúng cháu mãi lo đường xa, chưa kịp ăn buổi sáng, đến đây thì bụng đã cồn cao, định vào quấy quá lão trượng một bữa ăn chay, rồi sẽ xin trả tiền bạc xong phẳng để tạ ơn." Ông già đáp: "Nếu như thế thì xin mời vào trong này." Mọi người vào nhà cỏ, chào hỏi xong xuôi, ông già khiêm tốn: "Nhà quê chỉ có rau với muối, sợ không đáng để đãi cho quý khách." Nói xong, ông già vào nhà trong bưng bình trà cùng ấm chén, mời mọi người ngồi ở thủy đình. Huyền Thúy lễ phép hỏi: "Xin được rõ quý tính, lão trưởng được mấy lệnh lang?" Ông già đáp: "Già này họ Vương, trước kia ở Trường An, nhận thấy thời cuộc đảo điên nên rời về Thái Bình Trang này đã được 4 năm, chỉ được có 2 thằng con trai và 1 cô con gái Nguyên Chân nói: "Lệnh lang làm nghề gì, hiện có nhà không hả thưa lão trưởng?" Vương ông lại đáp: "Cũng chẳng muốn nhắc đến nữa, hồn quân mê đào xong xây thành, cả 2 thằng con đều bị bắt đi phu dịch, 2-3 năm nay không thấy nó về, chẳng biết nó còn hay mất, sống chết ra làm sao." Vương ông vừa nói vừa nước mắt giọt dài giọt ngắn. Ai nấy đang góp lời than thở thì thấy bên kia bờ suối có một chàng trai đi lại. Vương ông trông thấy vội ngẩng nhìn rồi hỏi: "Mày quá, mày đã về rồi hay sao?" Mọi người vội hỏi: "Có phải lệnh lang chăng?" Ông Vương ông lại đáp: Không phải, nó là thằng cháu đấy mà. Chàng trai bước vào thủy đình lại chào vương ông, dáng người cao khoảng 9 thước, tóc đỏ râu đỏ, mặt như con dải, đầu hổ lưng lang, oai phong lẫm lẫm. Bá đương nhìn kỹ bèn nhận: thì ra là hiền huynh. Chàng trai cũng vui mừng: sao đại huynh lại ở nơi đây? Huyền Thúy vội hỏi: hai bên biết nhau hay sao? Bá đương đáp: anh bạn trẻ này tên gọi là Vương Đương Nhân, mấy năm trước đây tiểu đệ cũng có buôn bán ít nhiều trên chốn giang hồ, nhận ra là cùng họ, đi lại cũng thân thiết, không ngờ xa cách mấy năm thì nay gặp lại nơi đây. Đương Nhân hỏi họ tên Huyền Thúy cùng Nguyên Chân, bá đương mới nói rõ. Đương Nhân hớn hở vái lại Huyền Thúy: tiểu đệ từ lâu đã hâm mộ tên tuổi của đại huynh, nhưng chưa có duyên để gặp gỡ, nay mới được thấy mặt, chẳng phải là ý trời hay sao? Huyền Thúy đáp lễ: tiểu đệ mai được còn sống ở đời, đâu dám đủ để hiền huynh ngưỡng mộ. Vương ông gọi Đương Nhân vào nhà trong, bưng ra một mâm đầy thức nhắm, còn mình thì cầm một chai rượu đầy. Thồn vắng đường mòn, chẳng có gì đáng để đãi các bậc anh hùng. Ai nấy cũng đỡ lời: thế này thì còn gì bằng. Lão trượng quá nhún nhường, chúng cháu thật không dám. Ngồi yên chỗ, bá đương lên tiếng: Đương Nhân hiền huynh, lâu nay làm ăn ra sao, đi lại buồn nào? Đương Nhân đáp: cái thần tiểu đệ khác gì cánh bèo, đi khắp chân trời góc biển để tìm kiếm khắp nơi, mà vẫn không được một chỗ để gửi gắm hy vọng. Huyền Thúy hỏi: hiền huynh đi những đâu rồi? Đường Nhân đáp: gần đây là Trương Kim Xứng, Cao Sĩ Đạt, xa là Tôn Nghi Nhã, Lương Minh Nguyệt, chỗ nào cũng xây thành đắp lũy, nhưng rồi gặp đối thủ đều nát tan mà chạy trốn, chẳng biết chư huynh từ đâu, nay lại định đi đâu đây? Lúc này bá đương mới đem chuyện Huyền Thúy cùng các bọn phạm tội bị bắt giải về kinh, thoát khỏi hiểm nguy trong quán rượu kể lại một lượt. Đường Nhân nói: tiểu đệ mấy hôm nay có nghe chuyện lạ lùng, quán rượu Trần Gia ở Bạch Tử Thôn, vùng Lương Quận, có bọn công sai 7-8 tên uống phải rượu có thuốc mê, 4 tên tội phạm, tội nặng đã trốn thoát, cả chủ quán cũng chẳng thấy đâu, hiện đang đưa công văn đi các nơi để tầm nã, thì ra chính là các vị đây, nay các vị lại định đi đâu? Bá đường lại đem chuyện địch nhượng tụ nghĩa ở Ngõa Cương, muốn mời Huyền Thúy cùng tiếp sức. Đương Nhân nói: nếu các vị định tìm nơi khởi sự thì tiểu đệ tùy bất tài cũng xin được theo gót. Vương ông cũng nâng chén: xin các vị hào kiệt hãy cạn chén, già này có câu chuyện muốn thưa. Mọi người vội đáp: xin lão trượng nói cho nghe. Vương ông nói: già này có một bụng con gái tên gọi là Tuyết Nhi, tuổi nó vừa 17, từ nhỏ đã không thích việc nữ công, chỉ hàm việc văn thơ, thông tuệ khác thường, lại tinh thông âm nhạc. Nàng già muốn theo Lý công tử để được nâng khăn sửa túi, không biết là Lý công tử như thế nào? Huyền Thúy thưa: ơn lão trượng thường đến, nhưng lý mật này thân chẳng khác gì cỏ bồng, bốn biển không nhà, lấy gì để làm nơi nương náu cho được? Vương ông đáp: nói như vậy có chỗ không nên,